Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 425, Bình đợi đàm phán. Oanh, Bạch Vũ đưa ra mặt nước. Hắn lúc này có một loại phản pháp quy chân khí chất ở trên người hắn, vậy mà không có một tia thần hồn ba động sinh ra. Đây chính là Bạch Vũ thần hồn lên tới nửa bước thần vương khí tức nội liễm quan hệ. Lúc này Bạch Vũ, mắt lạnh nhìn bay tới độn quang. Hắn có thấp kém, bởi vì theo thần hồn của hắn cường đại, hắn thẩm phán chi lực cũng khôi phục. Lúc này hắn thẩm phán chi lực đã có thể phát ra nhất kích, mà lại một kích này không cần hắn trả giá đắt. Thẩm phán chi lực vốn là giấu ở trong thức hải của hắn. Có thể nói cùng hắn thần hồn là một thể, cho nên thần hồn của hắn tiến giai, tính cả thẩm phán chi lực cũng thu được chỗ tốt. Nếu như những thứ này yêu thú không biết tốt xấu, hắn không ngại để những người này trở thành vô số cỗ không có thần hồn thi thể. Nhân loại, dám ở địa bàn của ta đột phá, hôm nay lưu lại ngươi trên cổ đầu người đến. Một đầu thôn thiên sư ngửa mặt lên trời thét dài, miệng nói tiếng người, bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng đe dọa. Nhân loại, giao ra thần hồn chi ấn, hoặc là chết. Lại có một naga tay cầm tam xoa kích, nộ khiếu. Sau đó lại có ba con yêu thú bay tới, phân biệt đều có nửa bước thần vương tu vi. Cái này ba con yêu thú theo thứ tự là hỏa diễm xích điều, lưu ly tẩu thú, thủy hỏa tinh tình thú. Đối mặt ngũ đại nửa bước thần vương cấp yêu thú, Bạch Vũ không hề sợ hãi. Yêu thú thân thể cường đại, thần hồn khiếm khuyết, nhưng là đối phương đem thần hồn cùng nhục thân luyện làm một thể. Cho nên hắn đồng dạng thần thú công kích, cũng không thể cầm những thứ này yêu thú như thế nào. Bất quá thẩm phán chi lực, tuyệt đối có thể diệt sát những thứ này yêu thú trong thân thể thần hồn. Các ngươi như thế hùng hổ dọa người, có phải hay không quá không đem ta Miêu Mộ Tiên để ở trong mắt? Bạch Vũ nửa bước thần vương thần hồn bạo phát, làm đến cái này mấy cái mặt thú sắc hơi có chút không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn vốn cho rằng Bạch Vũ thần hồn vừa đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, có thể đem Bạch Vũ bắt lại, luyện hóa đối phương thần hồn, để được bản thân tiến thêm một bước. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế. Bạch Vũ nửa bước thần vương thần hồn, vậy mà vô cùng ổn định. Bất quá bọn hắn là ngũ đại yêu thú, đối với Bạch Vũ, căn bản không hề sợ hãi. Lúc này ngũ đại yêu thú liếc nhau, trực tiếp hiện lên 5 cái phương vị, đem Bạch Vũ bao ở trong đó. Bạch Vũ không có trốn, bởi vì hiện tại chạy trốn cũng vô dụng. Hắn cho rằng vì làm ngạo nhục thân, tại cái này 5 đầu nửa bước thần vương cấp nhục thân yêu thú trước mặt, lộ ra quá không đủ nhanh, cho dù là hắn đem lôi đình chi quang dùng tại song trên chân, tốc độ cũng tuyệt đối cùng những thứ này yêu thú không thể so sánh. Cái này phảng phất như là để rùa đen cùng con thỏ thi chạy đồng dạng. Lại nhanh rùa đen, cũng không có khả năng tại phương diện tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Không phải giống nhau giống loài, am hiểu cũng không giống nhau. Chỉ bằng vào tốc độ, cùng giai yêu thú so với nhân loại muốn mạnh hơn một bậc. Huống chi Bạch Vũ cùng đối phương kém vô số cấp độ. Nhân loại am hiểu hơn pháp lực, mà không am hiểu nhục thân. Nhục thân là yêu thú độc quyền, mà thân thể mạnh mẽ, tất nhiên sẽ có cực hạn tốc độ. Thế nào, các ngươi coi là ăn chắc ta rồi? Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Hắn không có thời gian cùng cái này mấy cái con yêu thú chậm trễ thời gian. Hắn không biết hắn ngủ bao lâu. Hắn nhất định phải nhanh ra phiến khu vực này. Bằng không, sau cùng nếu như ngay cả hoang vu thần quân truyền thừa đều bị bên ngoài ngũ đại gia tộc người thu được, vậy hắn thì không có chỗ khóc. Hắn bây giờ còn chưa có phương pháp đối phó ngũ đại gia tộc, mà hoang vu thần quân truyền thừa là hắn sau khi ra ngoài đàm luận một cái thẻ đánh bạc. Có cái này truyền thừa, ngũ đại gia tộc khả năng đối với hắn liền sẽ thái độ không đồng nhất. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người muốn lôi kéo, sẽ có người muốn trấn áp, những thứ này đều có thể tồn tại. Nhưng là, chí ít, hắn có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Hắn tuy nhiên có thẩm phán chi lực, nhưng là chỉ có thể phát ra nhất kích. Hắn không tin ngũ đại gia tộc chỉ có một vị thần vương cảnh cường giả, mà lại coi như chỉ có một vị thần vương cảnh cường giả, nhưng là nửa bước thần vương cường giả cũng khẳng định sẽ có không ít. Hiện tại nửa bước thần vương cường giả cũng không phải hắn có thể so sánh được, cho nên hắn vẫn là phải dựa vào truyền thừa đến bảo mệnh. Bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở hắn thu hoạch được truyền thừa trên cơ sở, cho nên hắn không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Cho nên không hề do dự, mi tâm của hắn dần dần mở ra. Hắn lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng, nếu như vậy có thể giảm bớt hắn phóng thích lúc áp lực. Hắc hắc, nhân loại tiểu tử, không thể không bội phục nhục thể của ngươi vậy mà đạt đến thần linh cảnh, là có một không hai thiên tài. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy dạng này thì có thể đối phó chúng ta, vậy ngươi thì 10 phần sai. Có yêu thú gào thét, không tệ, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới gọi vô địch nhục thân. Lại có yêu thú tại diễu cợt, thế mà lại vào lúc này bọn họ trong miệng gào thét yên lặng lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cỗ để đến bọn hắn khủng hoảng lực lượng. Cỗ lực lượng này dường như không có ngọn nguồn đồng dạng, nhưng lại không hiểu để bọn hắn sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người đều có trong nháy mắt bối rối, cấp tốc muốn tìm đến cái này uy hiếp nguyên. Nhưng là mọi người quan sát một lát, đều không có phát hiện nguy hiểm là từ nơi đó phát ra. Sau đó bọn họ đem ánh mắt tập trung tại Bạch Vũ trên thân, trên mặt dần hiện ra kinh nghi bất định thần sắc tới. Chẳng lẽ là hắn? Ngũ đại yêu thú thầm nghĩ, thế mà trong nháy mắt lại phủ quyết đi loại ý nghĩ này. Tất cánh một cái thần hồn mới vừa vào nửa bước thần vương tiểu bối, làm sao có thể phát ra được mạnh như vậy lực nhất kích? Thế mà, lúc này Bạch Vũ, mi tâm của hắn nứt ra, chậm rãi mở ra, cái kia đạo vết nứt dường như hóa thành một đạo mắt dọc đồng dạng. Mắt dọc bên trong một cỗ thần phán chi lực truyền đến. Làm sao có thể? Ngũ đại yêu thú lúc này rốt cục phát hiện, cái này nguy hiểm thật đến từ Bạch Vũ. Tiểu Hữu, không nên vọng động. Tiểu Hữu, chúng ta rút đi. Tiểu Hữu, mau dừng tay. Ngũ đại yêu thú phát hiện mình lại có một loại muốn nằm dạp trên mặt đất xúc động. Cỗ lực lượng này quá cường đại. Bạch Vũ nghe vậy, chậm rãi thu hồi đạo này mắt dọc. Một kích này, hắn không có phát ra ngoài, cho nên hắn cưỡng chế thu hồi, cũng nhận nhất định phản phệ. Loại này phản phệ làm cho thần hồn của hắn đều có một loại hơi hơi bất ổn, phảng phất có một loại muốn ngã xuống nửa bước thần vương cảnh xúc động. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện sao? Bạch Vũ nhìn hằm hằm ngũ thú, có điều hắn chỉ là tức giận, cũng không phải là sinh khí. Hắn biết cái này võ đạo thế giới là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế giới. Chỉ có ngươi hướng những người khác hoặc là yêu thú thể hiện ra vốn có thực lực đến, mới có thể lấy được đến bọn hắn hữu nghị cùng tôn kính. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều chỉ có thể bình đẳng trò chuyện. Cường giả không cùng người yếu đàm phán, tựa như ngũ đại gia tộc đối Bạch Vũ một dạng, trực tiếp cường thế yêu cầu Bạch Vũ thu hoạch được truyền thừa, mà không phải cùng Bạch Vũ thương lượng. Nếu như Bạch Vũ không nguyện ý, cái kia liền trực tiếp một bàn tay đập chết. Có thể, sống sót sau tai nạn, ngũ đại yêu thú đều có chút sợ không thôi. Đã Bạch Vũ trên người có để bọn hắn kiêng kỵ lực lượng, chẳng như vậy Vũ thì thắng được tôn kính của bọn họ. Ha ha, Tiểu Hữu đã có thực lực, vậy dĩ nhiên cũng có thể tại cái này ngọt nước chi vực thu hoạch được một khu vực. Chỉ là không biết Tiểu Hữu muốn cái nào khu vực. Chúng ta ngũ đại yêu thú có thể thương lượng, phân một khu vực đi ra nhường cho Tiểu Hữu. Bạch Vũ trong nháy mắt ngạc nhiên, năm cái nửa bước thần vương yêu thú cũng chỉ là lo lắng cho mình hội phân đến bọn hắn một bộ phận lãnh địa mà thôi, liền muốn đánh giết chính mình. Nhưng là Bạch Vũ hắn căn bản không cần vùng nước này a, hắn chỉ là bị người đuổi giết thẳng này mà thôi. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.